Không một ba liếc mắt nhìn hắn. A, ngươi thực biến thái a, ta chỉ là xem nhẹ hợp tác trạng thái quẫn bách. Không một ba mỉm cười xoay người đi xa. Đôi con ngươi màu máu kia, thật sự là thú vị khó có được. Cách chương.